Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, tuần tra phủ. Thế Thiên Tuần Thú, trầm mặc chốc lát, Lão Tử nhìn thật sâu Thẩm Quy một chút, hỏi ngược lại, không biết Thiên Đế Bệ Hạ cảm thấy ai phù hợp đâu. Tựa hồ là đã sớm nghĩ đến Lão Tử sẽ nói như vậy. Thẩm Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, không chậm trễ chút nào nói ra. Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, Huyền Đô, chính là nhân tộc xuất thân, phẩm chất cực tốt, ta muốn phong làm Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế. Không biết Thái Thanh Thánh Nhân ý như thế nào? Thẩm Quy lời vừa nói ra, Lão Tử cũng không có gì ngoài ý muốn. Bất quá, đứng sau lưng hắn một tên ăn mặc đạo bào thanh niên nhưng là có chút ngốc. Ta, đảm nhiệm Ngũ Phương Thiên Đế, về phần tiếp dẫn chuẩn đề, hiện tại cũng chỉ có thể cười khổ. Thẩm Quy cái này bánh gato một điểm, Tam Thanh trong vấn đề này khẳng định liền sẽ không lại cùng bọn hắn sư huynh đệ mặt trận thống nhất. Dù sao, có thể độc chiếm phần này bánh gato, tại sao phải cùng người khác phân đâu? Bất quá, coi như bọn hắn nhìn ra Thẩm Quy là muốn lôi kéo Tam Thanh, nhưng là bọn hắn cũng không có gì biện pháp, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Thẩm Quy đề nghị này, Lão Tử không có cách nào cự tuyệt, hoặc là nói, coi như không vì mình, vì Tam Thanh, vì Huyền Đô, hắn cũng không thể cự tuyệt. Bởi vậy, ăn ý cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên trao đổi một chút ánh mắt, Lão Tử không nhanh không chậm nhẹ gật đầu. Có thể, thấy thế, mặc dù người còn có chút ngốc, nhưng Huyền Đô vẫn là kịp phản ứng. Tiến lên bái tạ nói, tạ bệ hạ, về phần nhân tộc ý kiến, mặc dù Toại Nhân Thị cũng mang theo tứ phương nhân tộc lãnh tụ đi tới thiên đình, nhưng là, hiển nhiên không có người biết hỏi thăm ý kiến của bọn hắn. Tam giới chi chủ cùng thánh nhân ở giữa đánh cờ, xa xa không phải hiện tại nhân tộc có thể liên quan đến. Huống chi, đảm nhiệm Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế Huyền Đô cũng là nhân tộc. Đã là Thẩm Quy đang cố ý chiếu cố nhân tộc, mấu chốt nhất, cũng có khả năng nhất dẫn phát tranh cãi Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế vị trí đã định xuống. Thẩm Quy cũng là thở dài một hơi, giọng nói cũng khoan khoái rất nhiều. Hắn tiếp tục nói, thứ năm, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, trưởng tam giới Phúc Lộc, Từ Du Mặc đảm nhiệm. Đối với cái này, cũng không ai phản đối. Phúc Lộc loại vật này, Thẩm Quy làm Thiên Đế, giao cho thân tín trưởng quản, không ai có thể nói cái gì. Huống chi, Du Mặc cũng là một tên hàng thật giá thật chuẩn thánh, luận thực lực cũng đầy đủ. Bất quá, mặc dù nói Ngũ Phương Thiên Đế đã phân đất phong hầu hoàn tất, nhưng là tất cả mọi người biết, cái này cũng không đại biểu hết thảy liền kết thúc. Đối với thiên đình cái này trên danh nghĩa có thể thống ngự tam giới quái vật khổng lồ tới nói, Ngũ Phương Thiên Đế nắm giữ quyền hành, rất hiển nhiên chỉ là một bộ phận. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Ta là trời đế, nên có thiên phi, sắc phong vọng thư là thiên phi, vị so ngày sau, ngôi vị thiên hậu bỏ trống, thiên phi có thể thay mặt đi ngày sau quyền lực. Mặc dù theo lý mà nói, sắc phong thiên phi, đem tại sắc phong Ngũ Phương Thiên Đế trước đó, nhưng là, vì có thể trước sắc phong Yêu Nguyệt, Thẩm Quy vẫn là cố ý đổi trình tự. Đối với cái này, mặc kệ là Yêu Nguyệt, vẫn là Vọng Thư cũng lòng dạ biết rõ. Bất quá, hai nữ cũng chấp nhận Thẩm Quy cách làm. Lúc này Thẩm Quy vừa mới nói xong, Vọng Thư liền trống rỗng xuất hiện tại Thẩm Quy bên người. Mà nhìn xem trống rỗng xuất hiện Vọng Thư, những người khác còn tốt, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhưng đều là trong lòng nhảy một cái. Người khác không cảm giác được, bọn hắn còn có thể không cảm giác được sao? Bao phủ tại thiên đình trên không kia cỗ đã siêu việt thánh nhân cấp độ uy áp, có lẽ những người khác sẽ cảm thấy là thiên đạo tại cho thẩm quy vị này trời định thiên đế lập quy. Nhưng là bọn hắn nhưng là có thể cảm giác được. Kia cỗ uy áp rõ ràng liền là đến từ thẩm quy bên cạnh trên người cô gái này. Nguyệt thần vọng thư, nghĩ đến theo Hồng Quân nơi đó biết được một chút tình huống. Tam Thanh còn có tiếp dẫn chuẩn đề lập tức cảm giác chính mình vừa 10 cái tranh. Không phải, loại này tồn tại, vì sao lại cam nguyện là thiên phi? Thiên phi ha, ngay cả sau đều không phải. Nhưng là mặc kệ bọn hắn vừa bao nhiêu tranh, đứng tại thẩm quy bên người, mặt mày mang cười vọng thư lại rõ ràng nói cho bọn hắn. Đây chính là sự thật, mà trong danh sách phong song vọng thư sau, thẩm quy cũng là tiếp tục nói, thiên đế thống ngự tam giới, nhưng mà thân ở thiên đình, đối với hồng hoang sự tình khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Bởi vậy, làm tại hồng hoang đại địa bên trên đặt riêng một tuần tra phủ. Thế thiên tuần thú, nghe vậy, vô số trong lòng người chấn động, trọng đầu hí đến rồi. Trước đó mặc kệ là ngũ phương thiên đế, vẫn là cái gì, nói thật cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, nhưng là cái này tuần tra phủ, lại cùng hồng hoang đại địa bên trên mỗi một cái thế lực cũng cùng một nhịp thở. Tất cả mọi người đang đợi thẩm quy cụ thể nói rõ. Nếu như tuần tra phủ uy hiếp đến ích lợi của bọn hắn, như vậy bất kể như thế nào, bọn hắn đều là muốn đứng ra phản đối. Có chút dừng lại, thẩm quy nói, phong Tây Côn Luân Thái Diệu chân nhân là Tây Vương Mẫu. Trưởng tuần tra phủ, toàn quyền phụ trách tuần tra phủ tất cả sự vụ, như có cần phải. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế cùng Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế đáp toàn lực phối. Hợp, lời vừa nói ra, thẩm quy ý tứ đã rất rõ ràng. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế thống ngự yêu tộc. Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế chỉ dẫn nhân tộc. Nhưng mà liền hai vị này thiên đế đều muốn phối hợp tuần tra phủ. Kia tuần tra phủ không hề nghi ngờ. Liền là hồng hoang đại địa bên trên tối cao cơ cấu quyền lực. Nói cách khác, nếu như nói, trước đó hai vị thiên đế phân công quản lý nhân tộc cùng yêu tộc, còn không quản được thế lực khắp nơi trên đầu. Nhưng là cái này tuần tra phủ, nhưng là áp đảo sở hữu hồng hoang thế lực bên trên. Đây là rất nhiều người đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, lúc này liền có thật nhiều thế lực chi chủ chuẩn bị nói lời phản đối. Thế nhưng là, không đợi bọn hắn mở miệng, một người liền đứng dậy, nhìn thấy người kia, sở hữu chuẩn bị mở miệng người đều yên lặng ngậm miệng. Thông Thiên Giáo Chủ, một nháy mắt, rất nhiều người đều là đối Thông Thiên Giáo Chủ sinh lòng cảm kích. Vẫn là Thông Thiên Giáo Chủ tốt, thế mà muốn đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Dù sao, nếu như bọn hắn mở miệng, coi như thẩm quy sẽ không tại chỗ đem bọn hắn thế nào. Nhưng là bị thẩm quy ghi lại quyển vở nhỏ vẫn là rất khó chịu. Thông Thiên Giáo Chủ mở miệng liền không đồng dạng. Đây chính là thánh nhân. Thánh nhân phản đối, coi như ngươi là thiên đế cũng phải cân nhắc một chút đi. Thế là, tại vô số người ánh mắt mong chờ chung, Thông Thiên Giáo Chủ tiến lên một bước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đồng ý Thái Diệu đạo hữu trưởng quản tuần tra phủ. Tiệt giáo trên dưới nguyện toàn lực ủng hộ tuần tra phủ làm việc. Cái gì? Một nháy mắt, vô số người trong gió phiêu linh, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nghe được cái gì? Thông Thiên Giáo Chủ nói đồng ý. Còn nói tiệt giáo trên dưới đều sẽ phối hợp tuần tra phủ làm việc. Là lỗ tai của bọn hắn hỏng vẫn là Thông Thiên Giáo Chủ choáng váng. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra cái này tuần tra phủ ý nghĩa sao? Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, liền tiếp dẫn chuẩn đề cũng choáng váng. Cái này Thông Thiên chẳng lẽ cái kẻ ngu đi? Coi như hắn thẩm quy đem Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế vị trí cho Huyền Đô. Coi như các ngươi tam thanh một thể, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đi. Nhưng mà, tiếp xuống để bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn, sự tình lại xuất hiện. Tại thông thiên sau, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là đứng dậy. Lão tử thản nhiên nói, lão đạo ta cũng cảm thấy Thái Diệu đạo hữu có thể trưởng quản tuần tra phủ. Huyền Đô đến lúc đó sẽ dốc toàn lực phối hợp tuần tra phủ làm việc. Nguyên Thủy cũng là nói, ta cũng đồng ý, xiển giáo trên dưới cũng sẽ phối hợp tuần tra phủ làm việc. Giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,